Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 6, tập kết trong bộ truyện Lạc Lối của tác giả Lê Tuyết. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong những tập trước của câu chuyện, thì mối quan hệ giữa Hạ Vũ và Dương đã xảy ra rất nhiều biến cố và thăng trầm. Và cũng từ đó đã khiến cho Dương và Hạ Vũ nhận ra tình yêu dành cho nhau là vô cùng sâu đậm, không điều gì có thể chia cắt được. Và đặc biệt sau khi Hạ Vũ biết rằng mẹ mình cũng yêu Dương, thì cô bé đã quyết định rời xa Dương. Nhưng rồi không thể ngăn cản được tình yêu của mình, nên lại một lần nữa trở về bên anh và chấp nhận đương đầu với mọi sóng gió. Thế nhưng cô bé đâu biết rằng, ở phía trước mặt mình sẽ còn là muôn trùng cơn bão tố phong ba đang dần dần kéo đến. Và lần này lại để cô lạc mất anh một lần nữa. Không phải là 2 tháng, 4 tháng như là trước đây, mà là tận 6 năm, 6 năm thanh xuân đánh đổi của cả hai người. Và liệu rằng Hạ Vũ và Dương có đến được với nhau để cho tình yêu giữa bọn họ có một cái kết thúc viên mãn hay không? Chúng ta hãy cùng dõi theo tập 6, tập kết của bộ truyện Lạc Lối ngay sau đây nhé. Một đêm hôm ấy, tôi được nằm trong vòng tay của anh nên ngủ rất ngon. Chẳng hề có mộng mị hay bị giật mình bởi những cơn ác mộng đáng sợ như là trước nữa. Ngược lại, còn mơ thấy được chúng tôi có những ngày về bên nhau đều là hạnh phúc và hạnh phúc thôi. Thậm chí, nó còn khiến tôi hài lòng đến mức còn nở nụ cười trong vô thức. Tất nhiên điều ấy, tôi biết được đều là nhờ câu hỏi của anh. Đêm qua em nằm mơ thấy cái gì mà cứ tủi tùm tìm vậy? Nói đến đây thì anh hơi ngừng lại, nhướng mi đưa tay bẹo lên má tôi trêu ghẹo với giọng ghen tuông. Mở đến thằng đàn ông khác có đúng không? Đúng không Hưng? Câu cuối của anh nói mang ra âm tiết nặng nề cảnh cáo, sau đó nhanh chóng lật người sang tôi bên dưới, không nói không rằng cúi đầu hôn tôi một nụ hôn thật sâu, đến khi hơi thở tôi toàn bị anh chiếm hữu thì mới dừng lại. Anh nói tiếp. Không chịu nói cho anh biết có đúng không? Vậy thì anh phạt nhé. Bàn tay to lớn của anh lại phủ lên bầu ngực đầy vết xanh tím do trận kích tình hôm qua để lại, bóp thật mạnh, làm cho nó biến thành muôn hình méo mó. Phía bên kia cũng thuận miệng cúi xuống, ngậm lấy, rồi dùng chiếc lưỡi hư hỏng đào quanh một lần nữa, khiến tôi chơi với vội vàng ôm lấy la lên. Không có, em không có mơ thấy ai thật mà. Em xin anh đấy. Biết anh định làm gì tiếp theo, tôi chôn mặt vào lồng ngực của anh, nhí lý van xin. Em mệt lắm, không chịu được nữa đâu. Vậy à? Vậy thì nói cho em biết, em mơ thấy cái gì? Nếu không nghiêm trọng thì anh sẽ tha. Còn nghiêm trọng quá, thì nơi này... Nhìn xuống bộ ngực cao vút, đang vươn người kiêu hãnh, giọng anh đã trở nên khàn đặc. Chỗ này, anh nhất định sẽ không buông tha đâu. Tôi gật đầu lia lịa, vòng hai tay ôm lấy cổ anh. Già thịt cả hai nóng rực cọ sát càng thêm phần kích thích, chần chừ một lúc rồi mới đáp trả. Em mơ thấy mình cưới nhau, mơ thấy được mặc váy cưới cô dâu, còn anh là chú rể. Một đám cưới lãng mạn được tổ chức ở thảm cỏ xanh mướt bên cạnh bờ sông dưới bầu trời của nước Anh cổ kính. Mơ thấy được cùng anh nắm tay đi đến cuối trời đầu bạc răng răng. Những lời này tôi nói đều không hề sai. Quả thực tôi đã mơ giấc mơ ấy rất nhiều lần rồi. Có lẽ là khoảng 3-4 lần gì đó, đều là những lúc tôi cảm thấy bản thân mình hạnh phúc với những gì mình đang có ở hiện tại. Tôi không biết nước Anh thực tại có đẹp như trong ảnh hay không, không biết dòng suối ấy có róc rách nước chảy hay không, không biết thảm cỏ ấy vẫn còn xanh tốt hay không. Tôi chỉ biết một điều duy nhất, người trước mặt tôi đây, người đàn ông này, anh đã hứa cùng với tôi một lời hứa 5 năm, khi tôi tốt nghiệp đại học anh sẽ lấy tôi. Sẽ chở tôi lớn lên để lấy tôi. Và tôi cũng đang đếm từ ngày đó trôi qua. Và đúng là như thế. Khi nghe thấy tôi nói về giấc mơ như một lời ước mộng này, khóe miệng anh kéo lên một nụ cười thật nhẹ, thơm lên chóp mũi, lên trán, lên đỉnh đầu tôi, nhẹ giọng đáp ứng. Nhất định anh sẽ cho em một đám cưới như em mong ước. Nhất định là như thế. Tôi gật đầu cái rụp nhìn anh. Ánh mắt cong lên hiện lên nét cười. Trái tim trong lồng ngực lúc này cũng đập từng nhịp mạnh mẽ. Không gian giữa tôi và anh lúc này chẳng hề lãng mạn như trong những bộ phim ngôn tình. Chẳng hề có nến, có hoa, có tiếng nhạc du dương của vũ công chuyên nghiệp. Chẳng còn có bánh gato với rượu vang sâm panh. Nơi này chỉ có một chiếc giường cỡ lớn, có tiếng quạt chạy vù vù của điều hòa, có tiếng xe cộ thỉnh thoảng vang lên ngoài đường quốc lộ. Chỉ có như thế thôi, chẳng có thêm gì khác, nhưng lại là hồi ức đẹp nhất của chúng tôi. Hồi ức theo tôi đến suốt cuộc đời. Nằm ôn tôi một lúc nói chuyện, nhìn thấy đồng hồ đã chỉ tới 8 giờ rưỡi sáng. Bên ngoài mặt trời đã chiếu sáng khắp mọi nẻo đường. Anh cuối cùng cũng chịu buông tôi ra, cất tiếng. Dậy đi, ăn sáng xong rồi anh đưa em về. Tôi nhướng mi. Anh nấu sao? Anh dậy sớm như vậy à? Anh lắc đầu, hất chăn quan sang một bên rồi kéo tôi ngồi dậy. Cẩn thận lấy một bộ quần áo của tôi hôm qua đã giặt khô, từng chút một mặc vào cho tôi rồi cất tiếng đáp. Ừ, chỉ là bánh mì với trứng ốp thôi. Món ăn nhẹ của người phương Tây. Em ăn có quen không? Kỳ thật, tôi không thích kiểu ăn đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng là do anh làm, nên chẳng thể nào từ chối được mà cười nhẹ nhàng đồng ý. Mặc quần áo xong xuôi, tôi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Lúc đi xuống cũng là lúc anh vừa làm xong món trứng ốp và bánh mì nướng. Nhìn thấy tôi thì anh nhỏ nhẹ. Lại ăn đi, trời cũng gần trưa rồi. Em về nhà trọ hay là về cửa hàng của mẹ em? Về nhà trọ thôi anh ạ. Em sợ bà nhìn thấy chúng ta đi cùng nhau thì sẽ không hay đâu. Biết là nói như thế sẽ làm anh cảm thấy bất an, nhưng tôi vẫn không thể giấu giếm. Chỉ ít nói thật ra như thế này, bản thân tôi cũng không cảm thấy khó chịu. Dù sao mẹ tôi hiện tại vẫn còn vướng vấn tình cảm với anh, vẫn thẫn thờ vì anh. Bây giờ mà gặp cảnh tượng như vậy, chắc bà sẽ không chịu nổi mất, sẽ lại nổi giận. Anh nghe vậy cũng không có phản ứng gì thêm nữa, chỉ ừ một tiếng trong cổ họng rồi tiếp tục với công việc kẹp bánh mì cho cả hai. Thật ra tôi biết anh buồn đấy, khó chịu đấy, nhưng tôi cũng không làm gì được khác là thay đổi khó khăn trước mắt đâu, nên vẫn lựa chọn cách im lặng là tốt nhất. Dùng xong bữa sáng cũng là lúc đồng hồ chỉ 9 rưỡi. Anh đưa tôi ra xe trở về khu nhà trọ, tôi thuê cạnh trường học. Suốt quãng đường di chuyển, vẫn là bài hát quen thuộc anh hay nghe vang lên. Vẫn là cái siết chặt thật chặt không muốn rời. Vẫn là những câu chuyện nói mãi không biết chán. Cảm giác ấy khiến tôi cứ đắm chìm trong hạnh phúc mà quên luôn cả việc sợ hãi. Về tới đoạn ngã ba, anh tắt xe vào lề đường rồi dừng lại. Quay sang tháo dây an toàn cho tôi, cứng nựng căn dặn. Có gì tôi anh nhắn tin cho nhé. Hôm nay lịch trình công việc dài lắm, chắc không thể gọi điện cho em được đâu. Tôi gật đầu rồi mở cửa xe bước xuống, quên không đáp trả anh. Được rồi, em không sao đâu. Anh cứ đi làm đi, chưa đến nơi rồi đấy. Nói rồi, tôi cũng quay lưng đi một mạch về phía khu nhà trọ của mình, không nhìn anh nữa. Và có lẽ, anh cũng đoán ra được sự sợ hãi của tôi, nên rất nhanh sau đó cũng lái xe rời đi, để lại vọng vào tai tôi là tiếng nổ máy rùm rùm, vang lớn rồi xa dần mất hút. Về đến cửa phòng trọ, trong lúc đang lọ mọ lục trong ba lô chìa khóa để mở cửa, bả vai tôi bị một người khác đập mạnh một cái, sau đó là giọng nói quen thuộc của Hoàng vang lên. Cậu đi đâu cả đêm mà hôm qua bây giờ mới về? Có biết là tôi đã đợi cậu lâu như thế nào rồi không? Tôi giật mình nhìn Hoàng với khuôn mặt hàm hàm lửa giận. Ánh mắt cô che giấu đi sợ hãi, đào quanh, quay sang nhìn hướng khác. Cô trấn tĩnh bản thân nhất có thể đáp trả. Tôi hôm qua... Nói đến đây tôi vội dừng lại, vì chẳng biết bịa ra lý do gì cho chính đáng để cậu ấy tin, nên đành chuyển hướng. Bà, cậu tới tìm tôi có việc gì thế? Có gì sao không gọi điện hay là nhắn tin cho tôi cũng được mà. Tôi gọi cho cậu không được nên mới phải tới tìm. Lôi từ trong cặp ra mấy quyển sách vô tô nâng cao môn toán, lý và hóa đưa cho tôi, Hoàng nói. Đây, tôi đã in ra cho cậu rồi đấy. Nhớ là phải chăm chỉ mà làm biết chưa? Áp lực của khối 12 nặng lắm, đừng có ham chơi nữa. Cũng đừng yêu đương quá nhiều mà quên nó đi. Hoàng nói xong cũng quay người tiến về chiếc xe SH của cậu ấy, rồi nổ máy lao đi vun vút, bỏ lại tôi trơ trọi đứng im như tượng gỗ, với bao nhiêu thắc mắc cùng với tội lỗi xài vò. Tôi đoán có lẽ cậu ấy biết tôi đã đi đâu và làm gì, nhưng cậu ấy cũng như là lần trước, không nói hoạch hoẹ tôi nữa. Cậu ấy chọn cách im lặng quan tâm tôi như là ngày xưa, chúng tôi chưa từng xích mích. Những ngày sau đó, Ban ngày tôi đều ngồi lì trong phòng của mình với đống bài tập ngổn ngang chồng chất. Ban tối thì lại trốn đi với anh đến sáng ngày hôm sau mới trở về. Khỏi phải nói, khoảng thời gian ấy khuôn mặt tôi lúc nào cũng hiện rõ hai từ hạnh phúc lộ liễu. Tôi không trở về cửa hàng hoa của mẹ, cũng không có gọi điện cho ba, nên chẳng biết bọn họ bây giờ có còn cãi nhau nữa không. Tôi cũng không có cách nào liên lạc được cho Việt kể từ cái hôm ở quán cà phê hôm ấy. Kiểm tra Facebook thì anh khóa, số điện thoại thì không liên lạc được. Thành ra muốn xin lỗi anh một lời cũng vô cùng khó khăn. Thấm thoát thời gian một tháng trôi đi, thời gian chơi bời của tôi cũng chẳng còn nữa. Thay vào đó lại là những trận bù đầu với cặp sách và bài tập. Bạn tự nhiên của chúng tôi áp lực bài tập vừa khó, lại vừa căng thời gian. Học biết cả ngày cũng chẳng có thời gian nào để nghỉ ngơi nữa. Nên những cuộc nói chuyện giữa tôi với anh cũng theo đó mà thưa dần. Tuy vậy, nhưng mỗi ngày tôi đều nhận được tin nhắn an ủi của anh, tin nhắn yêu thương của anh. Suy cho cùng, cũng không được gặp, nhưng như thế này cũng khiến lòng tôi cảm thấy ấm áp lắm rồi. Ngày hôm nay cũng như mọi ngày khác, lớp tôi đang cặm cụi với một tệp đề cương bài tập dày cộp, thì cô giáo chủ nhiệm bước vào, gõ nhẹ vài cái xuống bàn, rồi nhìn tôi nói. Vũ à, em cắp cặp sách rồi về đi, mẹ em vừa xin phép cho em nghỉ học vài hôm rồi. Tôi nghe cô nói vậy thì ú, không hiểu gì cả, muốn lên tiếng hỏi lắm, nhưng nhìn thấy cô khuôn mặt nghiêm trọng như vậy, nên lòng càng thêm thấp thỏm, sợ mẹ gặp phải chuyện gì, nên vội vàng cho thu dọn, rồi đứng dậy chào cô chạy ù ra khỏi lớp, trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Chạy ra đến hành lang cầu thang thì nhìn thấy mẹ đứng đó, tôi vội vàng hỏi dồn dập. Mẹ à, có chuyện gì mà mẹ tới trường tìm con vậy? Nhà mình có chuyện gì à mẹ? Mẹ tôi gật đầu, đôi mắt bà nhìn tôi đỏ ửng như vừa trải qua một trận khóc lớn nghẹn ngào nói. Vũ à, bà nội con mất rồi. Chúng ta mau ra sân bay thôi, nếu không sẽ nhỡ mất chuyến bay mất. Tai tôi ủ đi theo từng câu nói của bà. Cô họng nghẹn đắng khó nhọc lắm mới có thể hỏi lại. Trái tim trong lồng ngực chẳng hiểu sao lại nhói lên từng hồi đau đớn. Tôi không thích bà nội. Ngay từ bé cho đến lớn đều không thích. Nói trắng ra là ghét. Tôi cứ nghĩ tôi sẽ vô tâm không muốn quan tâm tới bà. Nhưng mà lúc này đây, bản thân không tự chủ được thật sự là muốn khóc. Vâng, mình về thôi mẹ. Nói rồi tôi với mẹ vội vàng ra về. Vì quá vội nên mẹ con cũng chỉ vơ kịp được hai bộ quần áo, rồi thuê xe đi ra sân bay luôn. Đến điện thoại tôi gần hết pin, cũng chẳng còn tâm hơi mà tìm lấy cái sạc bỏ vào. Cũng quên luôn cả việc báo lại với anh là tôi có việc phải rời Sài Gòn trong mấy ngày tới. Lúc lên được máy bay, tôi mới nghe mẹ tôi kể lại rằng, ông ngoại tôi nghe ngóng được con Liên, mụ Quý, cùng với bà nội tôi, kẹp bà đi ra chợ mua đồ. Nhưng đi kiểu gì lại bị ô tô con tông phải. Bà nội tôi là người nặng nhất mất ngay tại chỗ, còn mụ Quý với con Liên thì bị gãy chân. Mạng sống vẫn còn giữ được. Hai tiếng dài đằng đẵng trôi qua, mẹ con tôi cũng có mặt tại sân bay Hà Nội với bầu không khí nóng nực đến khó chịu, cùng với cái nắng gắt đến muốn xỉu tại chỗ luôn. Ra đến sảnh, cậu Thành, em trai của mẹ tôi, nhìn thấy mẹ con tôi thì gọi với. Chị, em ở đây này. Đảo mắt theo hướng phát ra tiếng gọi. Nhìn thấy cậu, mẹ tôi cũng thở hắt ra một hơi thật dài, kéo tay tôi đi nhanh ra ngoài bên sảnh, gấp gáp hỏi. Thế nào rồi? Bên nhà anh Cang mọi người đều có mặt đông đủ, đúng không? Cậu Thành gật đầu, xếp đồ của mẹ con tôi vào khung xe, sau đó đáp. Dạ vâng, chắc cũng bắt rạc và niệm xong rồi chị ạ. Còn hai người kia thì cũng phải nằm trong viện theo dõi xem có biến chứng ở đâu không. Bác sĩ mới dám kết luận. Anh Cang, anh ấy suy sụp lắm. Từ lúc xảy ra chuyện cứ thần người như là cái xác không hồn thôi. Mọi công việc đều do bố mẹ với em đứng lên để giúp đỡ. Nói xong, cậu đưa mẹ con tôi về căn nhà. Mấy tháng trước, tôi đã về đây ăn Tết. Về gần tới nơi, từ xa đã nghe thấy tiếng kèn vang lên inh ỏi cùng với không khí tang thương đến lạnh người. Khách cửa ra vào hỏi thăm, đông nườm nượp. Tôi nhìn bố, nhìn ông khoác lên người chiếc áo tang trắng, khuôn mặt tiền tụy, cô đơn héo úa. Nước mắt không tự chủ được mà trào ra như vỡ đê. Chạy ủ lại ôm chặt lấy ông mà khóc nức nở. Tôi khóc vì đau lòng cho bà nội. Nhưng thương nhất vẫn là bố tôi. Trong phút chốc ngắn ngủi, mọi thứ đều đè lên đôi vai. Thử hỏi ông làm sao có thể chịu đựng được cơ chứ. Sự xuất hiện của mẹ con tôi cũng khiến cho mấy người hàng xóm ở đó ngạc nhiên bàn tán không ít. Vì dù sao họ cũng không nghĩ tới rằng mẹ tôi sau bao nhiêu năm ấm ức chịu nhục vậy vẫn chịu quay về khoác áo tang và thắp hương trước linh cữu của bà. Ông nội tôi lúc này cũng chẳng còn hơi sức đâu mà chửi bới mẹ tôi nữa, mặc dù ông vẫn rất là ghét bà. Vì bà tôi mất vào lúc sáng, mà trước khi bà còn sống tâm nguyện là muốn được về quê chôn, nên hôm sau bố tôi cũng không có cho bà đi hỏa táng, mà chuyển về Nghĩa Trang nơi ông sinh ra. Buổi trưa hôm đó bận bự với bao nhiêu thứ việc và ngồi bên linh cữu của bà, tôi chẳng để ý đến việc có bao nhiêu khách cửa ra vào. Cho đến khi quay ra thì thấy sự xuất hiện của anh Hoàng Việt thì giật mình. Tôi đoán chắc có lẽ bọn họ đi cùng nhau. Cô đoán chắc Hoàng đã kể cho họ biết vì có thể đám thằng Quang gọi điện vào. Chứ hai người kia không quen biết thì làm sao biết được nhà tôi có chuyện cơ chứ. Thắp hương cho bà nội tôi xong, Việt tiến lại phía tôi nhẹ giọng an ủi. Cố lên em, con người có tránh khỏi sinh lão bệnh tử nên hãy bớt đau lòng. Có gì thì cứ gọi điện cho anh nhé. Thời gian qua anh bận đi học bên Mỹ nên không giữ liên lạc ổn định được. Tôi gật đầu nhẹ giọng cảm ơn Việt, sau đó đứng dậy tiễn anh ra xe trở về Sài Gòn, ngập ngừng lên tiếng. Cảm ơn anh. Có gì mấy hôm nữa công việc xong xuôi, em lại vào Sài Gòn gặp anh nói chuyện nhiều hơn nhé. Dõi theo bóng dáng của chiếc xe taxi đi mất hút khỏi Nghĩa Trang quanh co, tôi quay lại nhìn Hoàng đang ra về với đám bạn mà chỉ biết thở dài. Lại nhìn anh đang ngồi nói chuyện với bố, trái tim đau đớn vì sự ra đi của bà trong phút chốc len lỏi một tia ấm áp. Bởi vì tôi biết, bất cứ lúc nào tôi đều không hề cô đơn. Tôi vẫn còn có anh, có anh bên cạnh tôi quãng đường sau này. Ở lại với gia đình tôi cho tới khi chôn cất bà xong xuôi, anh mới trở lại Sài Gòn. Trước khi đi còn không quên dặn dò tôi đủ thứ. Tất nhiên là anh biết giữ chừng mực, không nói gì quá đáng, để lộ ra mối quan hệ lén lút của chúng tôi. Bố mẹ tôi vì bận bịu với đám nên cũng không chú ý quá nhiều tới việc của tôi với anh, nên tạm thời khoảng thời gian ở ngoài Hà Nội cho tới khi về Sài Gòn đúng một tuần, tôi không hề có bị hai người đó truy vấn. Bố tôi sau khi lo công việc cho bà xong thì lại phải vào viện chăm sóc con Liên và mụ Quý, vì nghe đầu họ không chỉ bị gãy tay, chân mà còn bị chấn động, tụ não nên phải mổ. Nên cái ngày mẹ con tôi ra sân bay, ông không thể ra tiễn được. Mặc dù có một chút trách cứ, không thể chấp nhận được hành động của ông, nhưng tôi cũng không có ngu gì mà để lộ ra. Chỉ ỉu xìu vâng dạ qua cuộc nói chuyện điện thoại để ông khỏi phải thêm bận lòng những chuyện thêm nữa. Trở về Sài Gòn, tôi lại tiếp tục việc học giang dở với đống bài tập cao ngất ngường với những kiến thức trong suốt một tuần đã bỏ dở. Nên thời gian đã gò bó, lại càng thêm gò bó, đến mức cơm cũng chẳng kịp nấu, nên tôi phải chuyển về ở cùng với mẹ. Mẹ tôi sau lần tôi bỏ trốn đi cũng không còn quá khắt khe với tôi nữa, cũng không thái quá nóng giận cáu gắt với tôi như lần trước, nên không khí cũng dễ chịu đi hẳn. Lại thêm việc anh cũng đang trong đợt đi công tác nên chúng tôi không có gặp nhau, tất cả đều diễn ra suôn sẻ. Mọi chuyện vẫn sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không phải tuần đây đổ lại gần, tôi bỗng dưng trở nên thèm ăn đến lạ, nhất là những thứ chua lét như là cóc, mận, tôi đều ăn không biết chán. Thậm chí có mức tôi thèm đến nỗi còn thủ nó vào trong cặp mang tới trường, để giờ giải lao còn có cái nhầm nhi cắn nuốt cho đỡ khó chịu. Và những hành động bất chợt phát sinh cuối cùng này bị mẹ tôi bắt được, bà hỏi tôi trong nghi hoặc. Vũ à, dạo này khẩu vị của con thay đổi sao? Sao lại ăn nhiều thứ linh tinh như thế? Đến lúc đau dạ dày thì thế nào? Vì tôi có tiền sử đau bụng khi ăn phải đồ chua, cay, nên khi nghe mẹ nói vậy, tôi cũng chỉ biết gật đầu, nghĩ gì đáp đó. Dạ vâng, con sẽ ăn ít đi mẹ ạ. Miệng thì nói vậy, nhưng những ngày sau, tôi vẫn không thể nào bỏ được khỏi những thứ đó. Thậm chí còn trở nên thèm ăn nhiều thứ hơn. Tất nhiên để ăn được chúng, thì tôi đều phải trốn và lén lút những lúc mẹ không có nhà hoặc đi vắng để khỏi nghe bà cằn nhằn về chuyện thuốc thang. Thế nhưng những thay đổi trong tôi càng trở nên rõ rệt hơn. Thậm chí có lúc tôi mệt quá mà ngồi gục luôn trên lớp học, mặc dù cô giáo giảng bài, không hề khiến tôi thấy nhàn chán. Ngủ một mạch suốt hai tiết cuối, nhờ có Hoàng gọi tôi mới tỉnh dậy, nhíu mắt vào ngái ngủ nói. Hết giờ học rồi à? Cô giáo có nói gì tôi không vậy? Không. Hằng hai tay sau túi quần, chằm chằm nhìn tôi nhíu mày hỏi. Vũ à, dạo này cậu thức đêm nhiều lắm hay sao? Mà cứ thấy ngáp ngủ liên tục như thế. Tôi lắc đầu, khoác bao lô trên vai mệt mỏi đứng dậy xoay xoay cổ đáp. Không, dạo này tôi cứ thấy buồn ngủ thôi. Chắc là học nhiều quá nên mệt ấy mà. Kệ đi. Hoàng nghe thấy tôi nói vậy thì cứng nhắc gật đầu. Đi xuống lán lấy xe đèo tôi về cửa hàng hoa, không quên dặn dò. Nhớ làm hết bài tập tôi đưa cho đấy. Như vậy hôm sau cô giáo giảng mới không thấy khó hiểu được. Tôi gật đầu rụt một cái, tỏ ý đã hiểu lời cậu ấy nói. Tôi chạy ùa vào trong nhà. Đúng lúc thấy mẹ đang dọn mâm bát thì hí hửng. Mẹ à, hôm nay nhà mình ăn cái gì thế? Thơm nước hết cả mũi rồi. Mẹ tôi bật cười, bà gạt tay tôi gắt nhẹ. Thì toàn là mấy món con thích mà thôi. Chẳng có gì mới lạ đâu. Mau rửa tay rồi xuống ăn cơm. Ăn xong mẹ còn đi giao hàng cho khách nữa. Tôi nghe theo bà chạy ù ra phía bồn rửa tay sạch sẽ. Sau đó giúp bà bưng nồi canh xương đặt ở trên bàn. Miệng không ngừng suýt xoa khen trong sung sướng. Nếu tôi nhớ không nhầm, cái món này từ ngày tôi trở về Quảng Bình và dọn ra ở riêng, đến hôm nay mới được ăn lại. Tính ra cũng bỏ bê nó suốt hơn 3 tháng, có khi còn quên cả mùi vị luôn rồi. Hí hửng, mở nắp nồi vung múc ra bát canh. Người thấy cái mùi thơm phức ấy, bụng tôi bỗng nhưng trợn lên cồn cào, kéo theo đó là cơn buồn nôn ập tới, khiến tôi phải chạy thục mạng vào nhà vệ sinh nôn xối xả. Nôn hết những thứ gì mà hôm nay có ở trong bụng. Đến khi dạ dày trống rỗng chẳng còn gì nữa, chỉ là những đợt nôn can, cả người trượt xuống đầy mệt mỏi. Vũ à, con làm sao thế? Bị cảm hay sao mà nôn liên tục vậy? Tôi cố gắng lắc đầu nhìn mẹ, đôi chân gắng gượng đứng dậy men theo bờ tường đi ra ngoài, lý nhí đáp. Dạ vâng, hình như là con ốm thật rồi mẹ ạ, con mệt quá. Cứ nghĩ mình bị ốm thật, giống như mẹ nói, nên tôi cố lết từng bước đi về phía bàn ăn một lần nữa. Định bụng ăn mấy miếng xong để con uống thuốc. Nhưng người thấy mùi nước xương nấu thì bụng lại dồn dập lên một trận buồn nôn, làm tôi lại chạy thêm một lần nữa, ôm lấy chiếc bồn cầu, mặc sức ói đến bụng dạ cũng muốn trôi theo ra hết. Cả người tôi lúc này chẳng khác gì là người đi mượn, mềm nhũn đến khó chịu, đầu óc thì ong ong đến muốn ngất xỉu, chẳng còn nhìn rõ khuôn mặt của mẹ lúc này ra sao nữa, chỉ nghe thấy tiếng bà hỏi gấp gáp. Vũ à, còn kinh nguyệt đã tới chưa? Tôi lắc đầu, cố nhớ lại kỳ nghiệt san của mình bắt đầu, một lúc sau mới mệt nhọc đáp. Còn hơn tháng rồi không thấy mẹ ạ, cũng chẳng biết sao lần này lại chậm như thế nữa. Mẹ tôi nghe tôi nói vậy thì im lặng, tôi cũng chẳng biết bà đang trầm tư nghĩ gì. Chỉ thấy vài phút sau đó, bà ngồi xuống bên cạnh tôi, run run giọng. Vũ à, còn trước đó, còn có làm có chuyện kia với ai không? Nghe thấy lời nói ấy của mẹ, trí não của tôi chợt trở nên bừng tỉnh, đôi môi mím lại, trong lòng không khỏi nảy ra một ý nghĩ, đầu cũng ong ong một tiếng nổ tung, ngón tay run run chạm vào vùng bụng phẳng lì của mình, môi tái nhợt lẩm bẩm từng câu chữ không thành tiếng trong cổ họng. Hơn một tháng rồi không có, hơn một tháng rồi không thấy tới. Ngày tôi thi xong cách đây là hơn 2 tháng. Khoảng thời gian ấy tôi với anh cùng nhau làm và đã không sử dụng biện pháp phòng tránh nào hết. Chẳng lẽ tôi thật sự đã có thai rồi ư? Đưa đôi mắt hoảng sợ lên nhìn mẹ, cổ họng tôi nghẹn ứ lại không thể cất thành lời. Khó khăn lắm mới thoát ra được mấy câu. Mẹ, con... Trước những lời nói lộn xộn của tôi, mẹ tôi đưa tay gạt nước mắt, nắm lấy tay tôi kéo mạnh đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Đi, mẹ đưa con đi khám. Nhất định là con lại đau dạ dày như lần trước rồi. Đấy, nói bao nhiêu lần không chịu nghe. Bây giờ thì thấy hậu quả chưa? Tôi để mặc cho mẹ kéo và đưa tới phòng khám. Nước mắt trên khuôn mặt cũng chẳng biết từ bao giờ đã trở nên giàn giụa lem lốp. Tôi không biết đó là giọt lệ hạnh phúc hay là đau đớn. Tôi cũng không dám chắc là tôi đã thật sự mang thai. Cho tới khi 5 phút sau đó, vị bác sĩ mang theo tờ giấy kết luận tôi đã có bầu được 9 tuần, thì huyết mạch trong người tôi cũng theo đó mà ngưng trệ. Sau khi định thần được chuyện này, với mình đều là sự thật. Tôi đã nở ra nụ cười hạnh phúc, luống cuống lôi điện thoại ra định báo cho anh, thì bất chợt mẹ tôi giật lấy, đáp mạnh ra phía ngoài sân bê tông. Sau đó cả một bên má liền hứng trọn một cái tát dùng hết sức của bà, cùng với tiếng hét lớn. Phá bỏ nó cho tao. Tay run run đưa lên ôm lấy một bên má vừa bị mẹ đánh. Cổ họng tôi nghẹn đắng chẳng mấy chốc, liền phát ra tiếng khóc nức nở. Muốn lên tiếng giải thích cho bà hiểu, nhưng cố gắng mãi cũng không thể nào. Tôi hiểu sự tức giận của mẹ. Dù sao vào ai thì cũng như vậy thôi. Chẳng có người phụ huynh nào có thể bình tĩnh trước việc đứa con vẫn đang còn cắp sách tới trường của mình mang bầu cả. Thầy tôi vẫn luôn im lặng từ đầu đến cuối không nói gì. Mẹ tôi càng quát lớn hơn. Mày điếc hả? Tao bảo mày phá bỏ nó cho tao. Đôi chân run rẩy gần như muốn ngã xuống. Tôi đưa tay bám chắc lấy bờ tường bên cạnh, hít một hơi thật dài, sau đó lấy hết dũng khí, nói rõ ràng. Mẹ, con không phá, con muốn giữ lại nó. Mày cố tình không hiểu lời tao nói, cái gì có đúng không hả? Tao bảo phá đi, phá nó đi, giữ lại nó, mày sẽ chẳng còn tương lai, sẽ chẳng còn gì hết nữa. Mẹ kéo mạnh tôi đi về phía khoảng đất trống đằng sau khu phòng khám. Giọng nói lúc này tuy đã nhỏ đi, nhưng vẫn mang theo sự tức giận muốn đánh người. Tôi biết là bà lo lắng về tương lai của tôi. Biết bà sợ tôi sau này sẽ khổ như bà bây giờ. Tôi biết hết chứ, nên tôi vẫn im lặng, chỉ mong bà nguôi giận. Nhưng dường như lần này, bà không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Liên tục gào thét chửi bới tôi thậm tệ, thậm chí còn cầm gậy liên tục vụt lên người tôi. Tao cho mày đi học, để sau này mày lớn lên làm người có ích. Để sau này mày có công ăn việc làm ổn định. Để cuộc đời có ra sao, cũng không khổ như tao bây giờ. Mày đòi ra trọ riêng, tao cho mày ra. Nhưng mày nhìn xem, mày bây giờ là cái giống gì hả? Tôi lắc đầu liên tục trong nước mắt giàn giụa, cố tránh đi từng cái đòn roi của mẹ đánh xuống. Hai tay ôm chặt lấy bụng không ngừng khóc lóc cầu xin tham thiết. Mẹ à, mẹ đừng đánh con nữa. Con xin mẹ, con không bỏ được. Cái thai đã có tim đập rồi. Mẹ vẫn không để ý tới lời cầu xin của tôi. Vẫn liên tục đánh tôi thêm mấy cái nữa thật mạnh. Sau đó chỉ thẳng tay vào mặt tôi rồi chửi bới ngày càng lớn hơn. Mày! Nếu mày còn coi tao là mẹ, thì bỏ nó đi. Bỏ nó đi cho tao. Không, con không bỏ đâu. Bỏ lại về phía mẹ ôm lấy chân của bà. Tôi nức nở van xin. Mẹ à, con xin mẹ. Mẹ để cho con gọi điện cho bố của nó. Để con gọi điện báo cho anh ấy đến đây. Mẹ tôi hừ lạnh, hất mạnh tay tôi ra khỏi bà, đôi mắt hẳn lên những đốm lửa tức giận, rít lên trong căm hận. Bà của lúc này dường như đã biến thành một kẻ khác, chứ chẳng phải là người mẹ hồi tôi vẫn còn an ủi, chiều chuộng tôi nữa. Của ai? Cái thai là của ai? Là của ai hả? Nghe bà nói vậy, ban đầu tôi đã định giấu nhẹp đi chuyện đó là của anh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi biết mình chẳng thể nào qua được đôi mắt, có thể bắt lỗi cảm xúc của người khác, nên đành phải lý nhí ấp úng nói ra. Mẹ à, đứa bé là của chú Dương. Tôi vừa nói xong, má lại hứng trọn liên tiếp hai cái tát liên tục từ bà. Lực mạnh đến nỗi, khóe môi tôi còn rỉ ra máu, sực lên mồn tanh nồng. Sau đó là tiếng cằn lên giận dữ. Mày vẫn qua lại với Dương. Mày vẫn lén lút quay lại với anh ta. Bấm chặt móng tay vào da thịt tôi, mẹ tôi lắc mạnh. Mày có còn liêm sỉ không hả Vũ? Mày có biết anh ta với mẹ mày, mày có biết? Còn biết. Tôi bỗng dưng lúc này trở nên cam đàn đến lạ. Đôi mắt quật cường nhìn thẳng vào mắt bà, nói trong đau đớn. Con biết chú ấy đã từng yêu mẹ. Nhưng đây là trước kia chứ không phải là bây giờ. Con biết mẹ yêu chú ấy. Con đã buông bỏ. Con đã rời xa chú ấy 4 tháng, đã cắt đứt liên lạc. Nhưng mà cuối cùng chúng con vẫn không bỏ được nhau. Con vẫn yêu chú ấy, vẫn yêu nhau không thể dứt bỏ tình cảm tội lỗi ấy được mẹ ạ. Nói đến đây tôi hít mấy hơi thật sâu, lồng ngực nhói lên từng hồi khó thở, lấy hết dũng cảm nói tiếp với bà. Mẹ à, mẹ có thể để cho con với chú ấy được ở bên nhau không? Có thể không hả mẹ? Tôi biết tôi không có liêm sỉ. Tôi biết tôi là một đứa bất hiếu. Tôi biết mình đáng bị như thế. Nhưng tôi không hối hận. Không hối hận vì đã yêu anh. Không hối hận vì đã cùng anh trầm luân, rồi bỗng dưng có sự xuất hiện của một sinh linh bé bỏng. Không hối hận vì đã quyết định nói ra lời cầu xin với mẹ. Tôi cứ nghĩ rằng suốt 4 tháng trôi đi, không cùng nhau nói chuyện, bà ít nhiều cũng sẽ vơi đi tình cảm không được đáp lại dành cho anh. Sẽ ít nhiều không còn coi anh là nửa kia của mình. Nhưng tôi đã nhầm rồi. Nhầm thật rồi. Bà không những vẫn còn yêu anh rất nhiều, thậm chí bà còn trở nên ghen tuông căm hận tôi. Cảm hận chính đứa con gái ruột là tôi đây, chỉ vì tôi yêu người đó. Nghe thấy tôi van xin như vậy, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net